Thiên tài đọa lạc, chương 633, trở về địa hà cảm khẩu thành thị. Góc truyện audio.com, chuyện tình của long tộc xem như là giải quyết xong những long hồn, long đàn mà long tinh phóng thích ra, còn cần phải thêm 500 năm nữa mới có thể sống lại. Phó thư bảo quả thật không biết hắn có đủ kiên nhẫn đợi đến lúc đó không. Hắn lén đem khỏa long đàn của nữ địa long kia bỏ vào một góc khuất bên trong không gian trong lòng núi. Hắn không thể ấp nở long đàn, đây cũng là nơi tốt nhất của khỏa long đàn kia. Không biết trải qua bao lâu, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cuối cùng cũng tỉnh lại. Long Ngọc Nhất vốn dĩ không có phát hiện ra ở giữa hai chân của nàng, tại cái địa phương trọng yếu nhất kia, đã có thêm một tầng chất lỏng màu trắng mỏng manh. Nàng cùng với muội muội của nàng, cũng đều dùng loại ánh mắt cảm kích cùng với tôn kính mà nhìn Phó Thư Bảo. Cái này đối với Phó Thư Bảo mà nói, chính là chuyện tình hiếm lạ từ trước đến giờ chưa từng có. Trên thực tế, từ khi quen biết với nhau cho đến nay, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng chưa từng bao giờ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, Phó Công Tử, chuyện mà ngươi làm đối với Long tộc chúng ta mà nói chính là phi thường quan trọng. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đồng thanh nói, tình trạng hai tỷ muội đồng thời nói giống nhau như vậy có tần suất phi thường cao. Cái này cùng với chuyện các nàng là tỷ muội sinh đôi trời sinh, có được tinh thần liên hệ tâm linh cảm ứng có quan hệ không nhỏ. Phó Thư Bảo cười cười, không có gì à, không cần khách khí với ta. Đúng rồi, hiện tại Long Tinh đã khởi động, các ngươi có ý định gì không? Long Ngọc Nhất nói, Long Tinh sẽ bảo hộ những long đàn này, rời khỏi nơi này, trở về cố hương của chúng ta, Long Nguyên. Cố hương của các ngươi, Long Nguyên. Phó Thư Bảo lần đầu tiên nghe nói đến địa phương này. Long Ngọc Nhất nói, đúng vậy, đó là cố hương của chúng ta. Chúng ta cũng là từ nơi này đi ra, lẻn vào thế giới của luyện thánh y tìm kiếm manh mối của thiên long bí luyện thuật cùng với long mộ. Kết quả là gặp được ngươi. Hiện tại sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành rồi, mà long tinh phản hồi về long nguyên cũng không cần chúng ta phải làm gì cả. Sau khi khởi động xong, nó sẽ tự mình trở về. Lúc nào nó sẽ trở về, cũng không bao lâu nữa. Phó Thư Bảo nói, các ngươi có muốn theo ta đi trở về hay không? Long Tinh lúc nào quay trở về quan hệ gì với hắn chứ, đây mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Long Ngọc Nhị cười nói, chỉ biết là người giả mù sa mưa quan tâm đến chuyện tình của Long tộc chúng ta, ngươi chỉ là muốn hỏi xem chúng ta có thể đi theo ngươi hay không mà thôi. Phó Thư Bảo cười nói, ta như thế nào là loại người như vậy chứ, đến lúc này, hai tỷ muội các người còn chưa có nhìn ra, Phó Thư Bảo ta kỳ thật có một trái tim quang minh lỗi lạc hay sao? Phi, Long Ngọc Nhị phun ra một ngụm. Người có một trái tim quang minh lỗi lạc chúng ta quả thật không nhìn thấy. Nhưng mà cái trái tim háo sắc của ngươi thì chúng ta đã sớm nhìn thấy rồi. Dừng lại một chút thời điểm khi Phó Thư Bảo vô cùng xấu hổ thì nàng chợt cười nói. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, long tộc chúng ta luôn xem lời hứa quan trọng hơn so với sinh mệnh, hai tỷ muội chúng ta đã đáp ứng ngươi nửa năm, chúng ta sẽ ở cùng ngươi nửa năm. Mặt khác hai tỷ muội chúng ta vốn chưa bao giờ tách ra cho nên cộng lại chính là một năm. Long Ngọc Nhất cũng nói, bắt đầu từ bây giờ trở đi, ngươi đi địa phương nào chúng ta sẽ đi địa phương đó. Dừng lại một chút nàng còn nói thêm, góc truyện audio.com, chẳng qua chính là cùng đi theo chung thôi, ngươi có yêu cầu hạ lưu gì, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng đâu. Phó Thư Bảo cười ha hả, nói, thật là, ta phải nói như thế nào thì các ngươi mới có thể tin tưởng, Phó Thư Bảo ta căn bản không phải là loại người như vậy chứ. Không tiếp tục tán gẫu nữa, Phó Thư Bảo liền đem tinh lực dùng trên việc cướp đoạt bảo vật. Thân là bảo tàng của thần Long Vương, địa phương Long Mộ quan trọng nhất của Long tộc, những bảo vật làm sao có thể thiếu được. Chẳng qua, hắn vẫn còn chưa kịp cầm lấy một viên bảo thạch nào thì Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cũng đã lên tiếng ngăn hắn lại. Phó công tử, bảo vật bên trong Long Mộ không thể đụng tới được. Cho dù là một tảng đá bình thường cũng không đụng được. Đây chính là địa phương thần thánh nhất của long tộc chúng ta, ý nghĩa của nó đối với long tộc chúng ta không như bình thường, chúng ta cũng không thể lấy đi bất cứ thứ gì cả. Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, vốn dĩ hắn định lấy đi một mớ lớn bảo vật bù lại một chút những bảo vật đã lãng phí khi dùng để đánh dấu tọa độ trong thời không quá khứ, nhưng hiện tại xem ra căn bản chỉ là công dã tràng dùng giỏ mây múc nước. Long Ngọc Nhị vốn dĩ đem những bảo vật đã nhặt được trả lại cho Phó Thư Bảo, nhưng mà cái ý tưởng này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu liền biến mất không chút tung tích. Những thứ kia cũng đều là những thứ mà nàng vô cùng yêu thích a, đem trả trở về, nàng có ngốc như vậy sao? Trong lúc ba người đang lâm vào một mảnh suy tư, thì không gian bên trong lòng núi đột nhiên rung động lên một trận. Quang mang hộ cháo do Long Tinh hình thành đột nhiên tăng cường lên. Bên trong không gian trong lòng núi, bắt đầu càng ngày càng rung động mãnh liệt. Vô số những mảnh đá vụn rơi thẳng xuống, nhưng đều bị ngăn cách bên ngoài quang mang hộ cháo. Lập tức một hiện tượng càng quỷ dị hơn xuất hiện, cả cái quang mang hộ cháo chậm rãi bay thẳng lên trên. Địa phương ba người đang đứng kia, lúc này đã biến thành một mảnh hư không? Long Tinh sắp sửa phản hồi Long Nguyên rồi. Long Ngọc Nhất đột nhiên nói, thanh âm của nàng phi thường kích động. Long Ngọc Nhị cũng nói, với khả năng phi hành của hắn, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới được. Chúng ta ở trong này kỳ thật là vô cùng nguy hiểm. Phó công tử, người muốn dẫn chúng ta đến địa phương nào, hiện tại liền lên đường đi. Giờ phút này đi vẫn còn kịp, nếu đợi thêm một lúc nữa, đợi đến khi nó dùng tốc độ cao nhất mà bay đi cũng đã muộn rồi. Có thể đem Long Tinh cùng với tầng quang mang hộ cháo do nó hình thành tưởng tượng thành một chiếc phi thuyền vũ trụ từ chỗ Long Mộ bay về đến Cố Hương Long Nguyên xa xôi. Cái đoạn lữ hành này, rất có thể là phải mất 400-500 năm, mà hắn chỉ biết bảo hộ Long Hồn cùng với Long Đàn cũng sẽ không bảo hộ Phó Thư Bảo cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần Long. Cái này có lẽ là rất khó lý giải, nhưng mà cái loại khả năng này vẫn có tỷ lệ phi thường lớn. Phó Thư Bảo cũng không dám sơ sẩy đại ý, liền vội vàng xuất ra Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, tìm ra tọa độ của Khởi Nguyên Chi Thụ, khởi động nó, mang theo hai tỷ muội thất thải nữ thần Long về tới thế giới lực lượng. Từ bên trong thông đạo của Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn đi ra, cái thế giới quen thuộc liền bày ra trước mắt. Một loại cảm giác xa cách đã lâu, rốt cuộc cũng trở về Cố Hương chợt này sinh ra trong lòng. Góc truyện audio.com, trong lòng Phó Thư Bảo tự nhiên sinh ra một loại cảm thụ nhiều cảm xúc. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng là lần đầu tiên đi vào thế giới lực lượng, hai tỷ muội nhìn thấy gốc Khởi Nguyên Chi Thụ đứng cao ngất trong mây, sửng sốt suốt nửa ngày cũng đều không thể lấy lại tinh thần. Cái đã từng khiến cho Khởi Nguyên Chi Thụ xuất hiện những chồi non mới, đem một cái sa mạc hoang vô cùng phế tích biến thành một thế giới xanh biếc mới, đó chính là phân thân lực lượng của Khởi Nguyên Chi Thụ. Cái phân thân lực lượng kia đã hoàn thành xong sứ mệnh của hắn, biến mất không còn. Thế giới tân sinh đã hồi phục lại bộ dáng hoang vắng như cũ. Cái bí mật này cũng chỉ có mỗi mình Phó Thư Bảo là biết. Đây chính là Khởi Nguyên Chi Thụ trong truyền thuyết hay sao? Long Ngọc Nhất rốt cuộc cũng từ bên trong rung động mà tỉnh thần lại, hướng về phía Phó Thư Bảo thì thầm hỏi. Phó Thư Bảo khẽ gật gật đầu. Đúng vậy, đây chính là Khởi Nguyên Chi Thụ tượng trưng cho một cái thời đại Khởi Nguyên. Long Ngọc Nhị nghi hoặc nói, sự chung kết của thời đại Hắc Ám cùng với Khởi Nguyên Chi Thụ có mối quan hệ gì không? Khóe miệng của Phó Thư Bảo chợt nhếch lên một tia cười khổ. Cái vấn đề này cũng là vấn đề mà ta muốn tìm được đáp án. Những gì ta biết kỳ thật cũng không nhiều hơn các ngươi bao nhiêu. Chẳng qua ta tin tưởng rằng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chúng ta sẽ tìm được đáp án cuối cùng. Dừng lại một chút hắn mới nói, ta là từ địa hà cảng khẩu chi thành đi vào thế giới kia của luyện thánh y, thời điểm rời đi, rất nhiều tình huống ta cũng không có chú ý đến, ta dẫn các ngươi đi xem thử. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long khẽ gật đầu. Được, Phó Thư Bảo đem chân phải nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất nhất thời vỡ vụn ra. Lực hỗn độn giống như một thanh lợi đao sắc bén, thật sâu mở ra mặt đất. Không chỉ có như thế, dưới sự khống chế tinh diệu của lực lượng, một cái thông đạo nham thạch hình xoắn ốc nhất thời xuất hiện bên trong cái khe kia. Con đường đi thẳng xuống địa hà cảng khẩu chi thành, hết thảy chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn thành, giống như kỳ tích vậy. Đây chính là năng lực hiện tại của Phó Thư Bảo. Hắn đã là tồn tại tiếp cận với thần rồi. Địa hà cảng khẩu chi thành sau khi tiếp dẫn chi thuyền rời đi liền hoàn toàn sụp đổ, tình trạng của nó giống như là một căn hầm bị sụp đổ vậy. Sau khi đi vào bên trong phế tích của thành thị ngầm, hai tay Phó Thư Bảo liên tục huy động từng khối lại từng khối nham thạch liền dưới sự chỉ huy của hắn bay ngược trở về vị trí ban đầu. Động tác của hắn liền giống như là một người chỉ huy âm nhạc vậy. Chỉ trong chốc lát, bình thai của cảng khẩu đã khôi phục lại như cũ. Dòng nước trong các con kênh đào ngầm lại ào ào chảy xuôi, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tầm mắt của Phó Thư Bảo tập trung ở phía đông, ở nơi đó vốn dĩ là có một cái trụ năng lượng khổng lồ tồn tại. Nhưng mà hiện tại cái trụ năng lượng kia đã hoàn toàn tiêu thất. Hiện tại hồi tưởng lại cái trụ năng lượng khổng lồ kia kỳ thật chính là phân thân lực lượng của Khởi Nguyên Chi Thụ. Cũng chính là nó mới phát huy ra lực lượng vô cùng, khiến cho toàn bộ thế giới sa mạc hoang vu biến thành một thế giới xanh biếc. Ở trong lòng đất không ngờ lại có thể tu kiến ra một phiến thành thị hùng vĩ đến như vậy. Người của luyện quốc thời đại Khởi Nguyên này khẳng định là có đôi tay linh hoạt cùng mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, chấm, Long Ngọc Nhất có chút cảm thán nói. Thời điểm khi đi vào địa hà cảng khẩu chi thành, hai tỷ muội liền từ chỗ Phó Thư Bảo biết được một vài chuyện tình của luyện quốc. Hơn nữa các nàng cũng từ trong một số truyền thuyết biết được một chút tình huống nhất định. hợp lại cùng một chỗ trong sự cảm nhận của các nàng cũng dần dần phát thảo ra một hình dáng đại khái của Luyện Quốc. Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ, nói, Khởi Nguyên Chi Thụ chính là tượng trưng cho toàn bộ thời đại Khởi Nguyên, mà Luyện Quốc chính là quốc gia của thần, chuyên phù hộ cho Khởi Nguyên Chi Thụ. Mối quan hệ giữa hai cái này, thật sự là khó nói hết a, Long Ngọc Nhị nói. Tò mò thì làm được gì? Thời đại Khởi Nguyên là thời đại trong quá khứ, Luyện Quốc cũng đã bị hủy diệt từ lâu, những bí mật ở nơi này như thế nào có thể biết được đây? Vẫn là tập trung tinh thần, nghĩ như thế nào để đối phó Luyện Vũ Thiên Tôn đi. Ta có một loại trực giác không ổn, người đã thôn phệ khỏa thời chi xa cuối cùng, tên kia khẳng định là sẽ không tha cho ngươi. Chỉ sợ hiện tại hắn đã lên đường đi đến thế giới lực lượng này rồi. Phó Thư Bảo cười nói, bình đến tướng cản, nước dâng thì đắp đê, ta sợ hắn sao? Về phần bí mật của Luyện Quốc thời đại Khởi Nguyên, ta chỉ cần muốn biết liền có thể biết được. Long Ngọc Nhị suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ý ngươi nói, sử dụng thời chi chiến giáp. Long Ngọc Nhất cũng nói, dùng phiến phế tích này làm tọa độ hay sao? Tâm tư của hai tỷ muội thất thải nữ thần Long quả thật là nhanh nhạy. Những lời mà các nàng nói cũng chính là suy nghĩ của Phó Thư Bảo. Phiến phế tích trước mắt chính là địa hà cảng khẩu chi thành của Luyện Quốc, bên trong mảnh phế tích này có vô số những tọa độ, tùy tiện tạo một cái, liền có thể quay trở lại thời đại Khởi Nguyên rồi. Các ngươi ở nơi này chờ ta đi, ta sẽ một phen đem quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô của ta lưu lại. Nếu như có cường địch chúng nó cũng đủ để ứng phó rồi. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau, hai tỷ muội đồng thanh nói. Vậy được rồi, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Lại mặc thời chi chiến giáp lên trên người, Phó Thư Bảo ở trên phế tích xác lập một tọa độ, sau đó liền khởi động thời chi chiến giáp. Một mảnh quang mang thủy văn lóng lánh mà ra, một cái thông đạo về quá khứ liền nhất thời xuất hiện. Thân thể của Phó Thư Bảo biến mất bên trong quang mang thủy văn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tỷ tỷ, Phó Thư Bảo đã đi thời đại Khởi Nguyên rồi, hắn sẽ tìm được những manh mối quan trọng hay sao? Trong lòng Long Ngọc Nhị có chút không xác định hỏi. Long Ngọc Nhất thoáng suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết nữa. Nói tóm lại, cái tên gia hỏa Phó Thư Bảo này, tuy rằng phi thường háo sắc nhưng mà năng lực của hắn lại khiến ta không thể không bội phục được. Nói không nhất định sau khi hắn tỉnh lại, sẽ tìm được đáp án A, cái đáp án cuối cùng này, là đáp án về khuôn mặt mơ hồ giấu bên trong hắc ám kia cùng với những dư nghiệt còn lại của thời đại hắc ám. Hết thảy những cái này cũng cần phải giải quyết. Tất cả những áp lực trên người của Phó Thư Bảo gần như đã giải trừ, sau đó hắn có thể vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo mà hưởng thị nhân sinh trên dị giới của hắn. Góc truyện audio.com, ở trên cái thế giới này, hắn đã chơi những nữ nhân ưu tú nhất, xuất sắc nhất của thế giới rồi, nếu còn không hưởng thụ thêm nữa, như vậy chẳng phải là đã đến không một chuyến rồi sao? Cách chương.